nhưng mà đã có một bóng người bay vọt lên chặn lại quát lớn. Lũ thất phủ, bổn tòa lấy đầu chó của ba đứa chúng mày bây giờ. Thế là cả bốn người quyện lấy nhau ác chiến dữ dội ngay từ trên không. Đến khi đáp xuống thì đã không thể rời nhau được ra nữa rồi. Song thần tiên vừa nhảy đến về phía Sở Vân thì Cổ Yến La Hán đã lao vụt tới chặn lại. Tuy biết mình chỉ có một chọi với hai vị ấy, nhưng mà như thế không hề sợ hãi thất bại. Cổ Yến La Hán cũng dũng mãnh hết sức, trổ sức lực kịch đấu ngay, vừa đánh vừa nói. Mệnh danh là song thần tiên của Nam Cực Điện, thế mà dở trò đánh lén ư? Ta không dung thứ cho hành động hèn hạ của các vị đâu. Hai vị ấy, một là Ngọa Vân Tiên Trương Phục và vị kia là Lăng Giang Tiên Lỗ Hữu Thành, là người có công khai sáng Mãnh Long Hội, võ công siêu tuyệt. Trương Phục nhìn Đại La Hán nghênh ngáo nói, Nghiêm Tiếu Thiên, e rằng sau hôm nay cái mồm dẻo kẹo của người hết còn cơ hội để mà thi thố nữa đâu. Mẹ kiếp, thì cứ chờ đấy xem các người có bản lĩnh thế nào nào. Nghiêm Tiếu Thiên chưa nói hết câu thì một luồng trường phong cực kỳ mạnh mẽ đã quật tới bên hông của lão. Cổ Yến La Hán hét lên một tiếng, tà thủ vùng kim cô vĩ như rồng như báo, chụp quật chém vào Ngọa Vân Tiền. Còn tà trưởng dồn chân lực đánh ra những trưởng như là bão tố vào người của Lăng Giang Tiền Lỗ Hữu Thành. Ngay lúc ấy Lý Khải đã gầm lên, múa tít binh khí lao thẳng vào song thần tiên, cùng Cổ Yến La Hán sát vai chiến đấu. Nhưng Ngọc Hổ Tiêu Lương đã múa cầm ngân câu nhảy tới đón đầu chặn lại, khiến Lý Khải nổi giận, vùng trường đao như mây trôi nước cuốn, liên tiếp tấn công như là vũ bão vào Tiêu Lương. Đao quang lấp lánh, kiếm khí đầy trời, còn Tiêu Lương thì thận trọng, sử cầm ngân câu cố sức chống đỡ, thủ thế. Trong lúc đang khấp khởi mừng thầm vì có Lý Khải tiếp sức, Nghiêm Tiếu Thiên bị Lăng Giang Tiền Lỗ Hữu Thành đánh liên tiếp mấy trường, phải tháo lui ra xa 7 bước. Trường Phục cũng thừa thế xông vào, chỉ, trưởng, quyền cước tung ra liên tiếp vào đối phương, miệng quát lớn. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi hãy lo giữ cái mạng chó của mình, đừng mong dựa vào ai nữa. Lúc này Cổ Yến La Hán không thèm nói năng gì nữa. Tay vùng kim cô vĩ, tay tung trường, liên tiếp đoán đỡ và tấn công hai đại cao thủ kia. Cổ Phàm bình tĩnh quan sát tình hình, rồi vẫy tay ra đằng sau. Lập tức, bốn người mặt trắng không dầu, được gọi là tứ tinh quân của Mãng Long Hội, rút ra bốn quả thiết chùy sáng loáng lấp lánh, chuẩn bị xung trận. Hồng Kiếm Lạc Phách Đái Vô Song hai mắt mở to, tóc tai rối tung, múa nhuyễn kiếm, cố gắng chống đỡ thế công cuồn cuộn, mênh mang như là sóng biển của Sở Vân. Ngay lúc ấy, bốn quả thiết chùy xé gió sáng vào các huyệt đạo trọng yếu trên người của Sở Vân, thế mạnh như là vũ bão. Sở Vân xoay người quanh mũi chân, trường kiếm Hắc Long trong tay của chàng như là một con rồng bạc, đào lộn, chặn đứng bốn quả chùy của tứ tinh quân. Đồng thời tà trường tung ra, giáng thẳng vào thế kiếm độc ác của Đái Vô Song. Nhìn thấy Sở Vân nhẹ nhàng đối phó với năm tuyệt đại cao thủ mà vẫn chiếm được phần ưu thế, thì Cổ Phàm lo sợ bội phần. Hắn từ từ bước đến, lạnh lùng nói. Sở Vân, ta cũng rất là áy náy vì dùng cách này để mà báo thù. Nhưng mà cũng chỉ có một cách ấy mà thôi. Ta xin đắc tội vậy. Sở Mỗ không hề để ý đến điều đó đâu. Nói rồi, lập tức thanh trường kiếm trong tay của Sở Vân đã chém bay vạt áo của một trong bốn tứ tinh quân nọ. Trong nháy mắt, đã bước lui năm cao thủ kia về phía sau hơn 6 bước. Cửu Luân quân tử Cổ Phạm hơi ngần ngại. Kẻ đại cừu của bọn họ là Sở Vân. Nhưng ngoài Sở Vân, lại còn có những thuộc hạ cũng vô cùng lợi hại nữa. Nên là kế sách ban đầu của hắn đã có những điều không thuận lợi. Đang lúc Cổ Phàm đang phân vân có nên tham gia trận đấu hay chưa, thì từ trong không trung vang lên một tiếng cười chói tai, càng lúc càng gần lại. Tuy là bên ngoài vẫn được giữ vẻ thản nhiên, nhưng tinh ý vẫn thấy sắc mặt của Cổ Phàm tối sầm lại. Còn Sở Vân vừa tấn công năm đối thủ nọ vừa hỏi. Cổ đầu lĩnh, người hãy đoán xem, người sắp đến là bạn hay thù? Sở Vân, ta cho rằng người ấy chẳng phải là đồng bọn của người đâu. Cổ Phàm nói. Đúng rồi, người đoán đúng đấy. Người ấy là kẻ thù của bọn ta đấy. Cổ Yến La Hán một mình luống cuống cầm cự với song thần tiên, nhưng mà vẫn chèn vào. Lão đệ, cái đồ quỷ quái ấy thích cười, là kẻ thù lâu năm của lão phù.

tẩm chất kịch độc quỷ giác. Chỉ cần chảy máu là sẽ cướp mạng của người ngay một hồi. Sở Vân, vết thương ấy đủ để lấy mạng người rồi mà. Sở Vân nhắm mắt lại nói. Quả các hạ xứng với danh hiệu Cửu Luân Quân Tử. Sở Mỗ đang nghi ngờ đoán rằng Ngoại Cập nhận Nguyệt Luân trên tay ra, còn 7 cái nữa đâu. Thì ra là như vậy. Đầu tiên phải phát ra 3 đạo hàn quang để mà tập trung sự chú ý của đối phương. Sau đó phóng 4 mũi ô tịch phi luân ở cự ly thật là gần để đảm bảo trúng đích. Và chỉ chờ có máu chảy ra là đối phương sẽ táng mạng. Nếu thế thì Sở Vân này sắp sửa kết thúc cuộc đời này rồi. Cổ Phàm kiêu căng xen vào nói. Đúng đấy, ngươi nói rất là đúng. Chỉ đáng tiếc, Sở Vân, ngươi biết đã quá chậm. Sở Vân không chú ý đến cử chỉ lạ lùng của Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc nói. Cổ đầu lĩnh, lúc này ta nghĩ rằng các ngươi có thể lùi binh được rồi. Tính mạng của Sở Vân này đã đủ để trả lại cừu hận hay chưa? Sở Vân, chúng ta chờ người tắc thở thì sẽ lấy thủ cấp mang về tổng đà để tế các chiến hữu đã chết về tay người. Cả Nghiêm lão tặc cũng vậy. Nếu thế, chẳng phải là quá tàn bạo hay sao? Sở Vân hỏi lại. Báo cừu rửa hận vốn là một việc làm nhân từ. Cổ Phàm đáp ngay. Sở Vân nhìn mũi kiếm đang rung trong tay của mình, rồi lại nhìn 3 đối thủ đang đứng ở 3 góc quanh chàng nói. Cổ đầu lĩnh, tại hạ nhượng bộ một lần rồi đấy. Cổ Phàm, dù Sở Mỗ sống hay chết, thì các người cũng chẳng thể nào ra đi thế này được. Chưa đủ để giải trình mối thù cũ hay sao? Sở Vân, chỉ còn nhiều một khoảng thời gian chừng một khắc nữa thôi là người phải chết rồi. Tốt nhất, hãy dành thời gian ấy mà ôn lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống đi. Sở Vân nhìn Cổ Phàm với cái nhìn cổ quái, mãi lâu sau mới nói lẩm bẩm. Hỡi các oan hồn oán phách, non sông gấm vóc đâu phải là nơi ghi dấu ấn bằng những vết máu và những giọt nước mắt. Rồi bằng một giọng cương quyết, chàng gọi to. Khố Hoạn Chủ, Lý Hộ Vệ, hãy tru diệt. Lời nói dứt thì Sở Vân đã tung mình định lao về phía Cổ Phàm. Thì bỗng một đường kiếm ảnh ánh lên rực rỡ, nhuyễn kiếm đã chặn đứng kiếm quang lại. Sở Vân cười gằn nói. Đái vô song, người hết muốn sống rồi ư? Rồi thân hình của chàng lăng không đảo chiều một cái hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là ngoạn mục mà nhanh như chớp. Chàng lao vút về phía Đái Vô Song đang múa tít thành nhuyễn kiếm, dệt nên một bức tường kiếm khí bao phủ khắp thân hình. Khổ Tâm Hắc Long kiếm như là một ánh sao băng rực rỡ lao thẳng vào kiếm quang của Đái Vô Song. Mười mấy tiếng va chạm của binh khí gần như là phát ra cùng một thời gian, nên là có cảm tưởng như là có một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Sở Vân đã đánh bạt mười mấy đường kiếm của đối phương, khiến cho Đái Vô Song phải bật lùi về sau. Và thanh nhuyễn kiếm từ phía sau đâm ngược tới nhanh như chớp, chiêu thế vô cùng hiểm áp, kinh lực mạnh mẽ vô cùng. Sở Vân lắc mạnh vai phải, nhưng mà vẫn bị lưới nhuyễn kiếm đâm phải tóe máu. Còn thanh trường kiếm của chàng đã xuyên suốt qua ngực của Đái Vô Song. Không cần xem kết quả, Sở Vân nhanh như chớp dùng thanh kiếm quăng cái sát đang trừng trừng to đôi mắt của Đái Vô Song lộn ngược về phía sau lưng chàng, để mà đón đỡ một luồng trưởng phong mạnh như là vũ bão đang quật lén vào lưng chàng. Bình một tiếng, tử thi của Đái Vô Song đã bị đánh bay ra xa hơn một trượng, còn thân hình Sở Vân thì đã lùi ra xa hơn 9 thước. Ngay lúc ấy, một bóng đỏ loáng lên, một tia sáng nhỏ tròn lóe lên trong đêm tối bắn vào đầu chàng. Sở Vân gằn giọng quát to lên một tiếng, lưỡi kiếm trong tay của chàng lóe sáng, vừa điểm vừa quét vào phần đuôi của ống bạc ấy. Còn thân hình của chàng đã hất ngược ra sau, bắn đi thật là xa. Đúng vào lúc chàng vừa vọt đi, thì ngay chỗ ấy, một tiếng nổ như là sét đánh vang lên. Những ánh lửa bốc cao chụp xuống trong vòng một trượng vuông, cháy bùng lên dữ dội. Và cũng ngay khi ấy, thân hình của chàng theo luồng kiếm quang đã vọt tới trước mặt Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc. Lão ta cười gằn nói, ồ, khá khen cho tiểu tử này trường mạng. Thanh kiếm trong tay Sở Vân vung lên như là vầng ánh sáng, bao phủ chung quanh vùng không gian ấy. 23 đường kiếm như là do 23 cao thủ, đồng thời cùng một lúc, từ 8 phương 4 hướng, đâm chém như là vũ bão vào Trần Hạc. Phá vỡ thế phòng thủ của Cập Đồng Linh, chém nát thân áo của phía người lão ta. rồi khô tâm hắc long kiếm cứ như là hình với bóng bám sát thân hình của Trần Hạc, tung ra những làn hàn quang lạnh lẽo tử khí, bức cho lão ta phải đón đỡ né tránh liên tiếp lùi về phía sau, mồ hôi ướt đầm đìa, hơi thở nghe hồng hộc. Bỗng từ xa một tiếng hú vang vang truyền lại, mỗi lúc một gần thêm. Sở Vân mắt lóe sáng sát khí nói: Trần Hạc, ngươi phải chết rồi. Bỗng nhiên chuyển bộ vị, ngoắc thân hình, thanh kiếm vẽ nên một vùng ánh sáng hình bán nguyệt rực rỡ vô cùng, chặn đứng đường thiết luân của Cổ Phàm đánh tới. Cổ Phàm vừa chạm đất thì vội lùi ra sau hơn ba thước quát lên: Cuồng đồ, ngươi phải chết. Nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị Sở Vân tấn công liên tiếp, khiến Cổ Phàm phải lùi ra sau hơn ba trượng. Rồi Sở Vân quay ngoắt lại, tránh khỏi 10 đường đồng lĩnh của đối phương, rồi phản công lại, làm cho Trần Hạc phải tay chân luống cuống, té lên té xuống tránh đỡ. Sở Vân tung ra thêm hàng chục đường kiếm, nói lớn: Trần Hạc, ngươi có tin người ta có số mạng hay không? Hình như chất quy giác không được độc lắm thì phải. Đã quá một khắc rồi, mà Sở Mỗ vẫn chẳng thấy có điều gì lạ xảy ra. Nói rồi Sở Vân lao về phía trước, nhưng dừng lại, quật ngược lại phía sau như là một giải bạc, đúng vào lúc Cổ Phàm lao tới. Hai người giáp mặt, y tung ra liên tiếp hơn mười mấy trường, còn thân hình thì né sang phía tây. Sở Vân khẽ khẽ lắc đầu, tránh qua thế công của Cổ Phàm. Ngay lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chiếc đầu đẫm máu tóc bạc phơ bắn vọt lên không. Đó chính là đầu của một trong tam cuồng sĩ, có tên là Lực Cuồng Sĩ, Tạ Vệ, bị Đại Mạc Đồ Thủ chém bay. Sở Vân cất tiếng lạnh lẽo kêu to lên: Giờ về thế giới bên kia đã điểm. Cửu Luân quân tử Cổ Phàm tím mặt vì căm tức, hai mắt đổ lửa, hàm răng nghiến chặt, vận toàn lực vào song chỉ, phóng liên tiếp vào 12 đại huyệt trên người Sở Vân. Sở Vân cánh tay phải đẫm máu, thanh trường kiếm khẽ rung, muôn ngàn điểm hàn quang bay thẳng vào Trần Hạc. Còn Cổ Phàm thì lao theo gầm lên, hai tay phất trưởng công tới. Sở Vân, ngươi nhổ cỏ mà không nhổ gốc à? Còn hồng ảnh lang trung Trần Hạc thì gầm lên, vung đồng lĩnh như chớp. Cuồng đồ, ngươi phải chết. Thanh hắc long kiếm trong tay Sở Vân bỗng rung lên rồi điểm tới, như là 18 đại hán cùng vung binh khí, điểm vào những điểm hàn quang do đồng lĩnh phát tới. Cũng thời điểm ấy, Cổ Phàm như là một con sói bị thương, say máu điên cuồng, không còn biết sợ hãi là gì nữa, từ phía sau Sở Vân lao bổ tới. Những đốm hàn quang lạnh lẽo bức phá đánh bật thế công đồng lĩnh của Trần Hạc, rồi như một tia chớp từ trên trời cao xé không gian, xuyên thẳng qua lớp trường ảnh dày đặc, chĩa thẳng vào ngay yết hầu của Cửu Luân quân tử Cổ Phàm, chính xác đến kinh người. Cổ Phàm gầm lên, vung tà trưởng gạt ngay đường kiếm của Sở Vân, hữu thủ dương ngũ chỉ chụp thẳng vào vai của chàng, hai chân tung lên song phi cước. Sở Vân hừ lên một tiếng lạnh như băng, rồi cất tiếng cười lạnh lẽo. Rồi tiếp đó là hàng chục tiếng kim khí va chạm vào nhau, liên tiếp ngân dài. Trước lúc hồi kiếm, 18 đó hàn quang đã được điểm tới xuyên thẳng vào những ảnh hàn quang của đồng lãnh. Rồi lưỡi kiếm hắc long chém xéo ra, rồi ngoắt lại, phóng tới song cước của Cổ Phàm đang song phi. Tất cả mọi động tác của Sở Vân và hai địch thủ nọ gần như là được xuất ra trong một thời gian và kết thúc cùng một lúc, giống như có hai Sở Vân cùng triển khai chiêu thức liên hoàn. Sắc mặt của Trần Hạc tái xám đi, hai mắt mở to vừa kinh ngạc vừa căm phẫn. Tuyệt kỹ Vạn Tiêu Cửu Lĩnh Hương và cả ám khí Giải Lãnh Hoàn Hồn đã thi triển cùng một lúc, nhưng mà không hề thu được kết quả nào. Còn Cổ Phàm thì vội tung mình vọt ra xa để mà tránh né thế kiếm của Sở Vân. Dùng trán cúi xuống, chùi máu đang chảy trên vai trái, mặt đẫm những vết máu, Sở Vân bình tĩnh cất tiếng cười nói: Trận Hạc, kẻ phóng rắn độc kia, ngươi có biết phải trả giá bằng máu hay không? Trần Hạc không trả lời, hai chiếc cam thép trong tay quán điểm tới, một cái đâm vào giữa ngực Sở Vân, một cái phóng vào đan điền của chàng. Sở Vân không hề né tránh, xoàn một tiếng, mũi trường kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của hắn, nhanh tới mức hắn chưa kịp đâm binh khí tới gần Sở Vân, thì đã vội bật lùi ra sau hơn ba bước. Trong lúc ấy, mặc dù đang bị trưởng phong của đối thủ vây quanh giáo giết, Cổ Yển La Hán vẫn nhìn thấy tất cả. Thân hình vẫn quay lại dưới đất, Nhưng mà vì vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên là chiêu thức mỗi lúc một chậm, một lúng túng. Đường Kim Cô Vĩ vẫn lợi hại, nhưng mà càng lúc càng yếu đi. Tuy vậy, vẫn chưa đến nỗi rơi vào thảm cảnh thất bại. Ông ta vừa đánh vừa nói. Hai vị tiền bối, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Cuộc thế của Mãnh Long hội đã tàn. Các vị sao không đi đi, còn đợi đến bao giờ nữa? Các người không thấy Tứ Linh Quân đã quỳ tiền, Hồng Kiếm Lạc Phách đã chết, một trong tam cuồng sĩ đã bay đầu. Các người không thấy rõ hay sao mà ương bướng như vậy? Lăng Giang Tiền vừa công tới vừa nói. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi đừng có hòng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Hôm nay, nếu ngươi không chết, thì ta cũng mạng vòng mà thôi. Lão Phù phước thọ song toàn, không thể nào chết được. Vì thế, hai vị cầm chắc cái chết rồi còn gì. Ngọa Vân Tiên không nói gì, cứ phất trường tấn công Nghiêm Tiếu Thiên tới tấp. Dù song thần tiên của Nam Cực Điện võ công cao thâm vô cùng, nhưng Cổ Yến La Hán cũng là cao thủ hạng 1 hạng 2 của Hắc Đạo, lại chuyên hoạt động độc lập, nên kinh nghiệm trận mạc vô cùng phong phú, cơ trí linh hoạt, ít ai bì nổi. Vì vậy hai người liên thủ thì chế ngự được, nhưng mà không phải là chuyện dễ muốn là được ngay, mà ít ra phải 5-6 trong chiều trở lên mới mong đạt được kết quả thắng phụ. Mà giờ đây họ mới đấu có dư 300 hiệp mà thôi. Lúc này đại mạc đồ thủ Khố Tị mặt dính đầy vết máu, trông lại càng hung dữ, uy hiếp hai cuồng sĩ còn lại không kịp trở tay. Cả Chí cuồng sĩ Lương Kiên và Mãnh cuồng sĩ Hàn Bình cứ thụt lùi hoài, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt mày. Dù họ đã biến sự căm thù uất ức thành sức mạnh, nhưng mà trước đại mạc đồ thủ Khố Tị, tất cả những điều đó đều vô ích, đều bị nghiền nát. Nhìn rõ cục diện đấu trường, Sở Vân trầm giọng nói. Cổ Phàm, đây là cơ hội cuối cùng của người. Hãy quyết định đi, bằng không tất cả sẽ muộn mất. Lúc này Cửu Luân quân tử Cổ Phàm như là một con sói điền, vùng tít binh khí, múa trường, tung cước, dồn dập tấn công địch thủ, như là không còn biết lo sợ là gì, không còn biết sống chết là gì. Còn Trần Hạc thì mồ hôi tuốt ra như tắm, cặp cam thép múa vù vù, đánh, đâm, quật, điểm, không hề ngơi nghỉ vào địch thủ, như là muốn ăn tươi nuốt sống, cho nó hả giận. Ngay lúc ấy Khố Tị vừa đánh bật hai cuồng sĩ nọ ra xa 4 bước, vừa hô to. Minh chủ, có nên giết chết hết hay không? Sở Vân chiếu cặp mắt lạnh lùng nhìn Cổ Phàm, gằn từng tiếng một. Cổ Phàm, hãy quyết định nhanh lên. Đáp lại câu hỏi của Sở Vân là tuyệt chiêu Thu Diệp Thập Tam Thức được Cổ Phàm thi triển đánh vào Sở Vân như là long trời lở đất. Sắc mặt của Sở Vân chợt tối lại, khẽ lắc đầu như là hối tiếc. Rồi Sở Vân vùng thẳng người lên, buông gọn một câu. Thôi, thế cũng được. Lời chàng vừa dứt thì lập tức Khố Tị dừng ngay đấu pháp cũ lại. Cả thân hình ông ta bay vụt lên, hai tay giang ra như là cánh đại bàng, rồi bổ nhào xuống, bắt đầu triển khai sát thủ. Sở Vân khẽ quát lên một tiếng, tung người nhập cung. Cổ Phàm đang liều mạng công điên cuồng ác đấu, trường kiếm như là ánh hào quang đâm thẳng tới. Đường kiếm trông đơn giản, nhưng mà chứa đựng tất cả sự ảo diệu tinh vi, không sao mà tránh đỡ nổi được tuyệt kiếm. Cổ Phàm nhào lên một tiếng, lộn nhào dưới đất, lăn bắn ra ngoài để chạy trốn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, mông hắn đã bị mũi kiếm xẻ vào, máu tươi tuôn xối xả. Cũng cùng lúc ấy, hai đạo kinh lực như là sóng cuốn ào ào vào đầu lưng của Sở Vân. Chàng hồi kiếm chém xả vào, mấy tiếng loảng xoảng vang lên, hai đốm lửa sáng bùng lên rồi vụt tắt trong đêm tối. Chỉ hai đường kiếm phản đòn ấy, Trần Hạc biết rõ công lực của Sở Vân thâm hậu khôn lường, và trong trận ác đấu vẫn tàng trữ những tuyệt chiêu, những thủ pháp vô cùng lợi hại, chỉ tung ra những lúc thật là cần thiết mà thôi. Trần Hạc vọt mình tránh qua một bên, hai ngọn thiết can phóng ngược lại, chém xả vào 3 cái ám khí kia. Bỗng một loạt tiếng nổ vang lên, những ngọn lửa đỏ rực xen lẫn xanh lè, bắn ra tung tóe khắp nơi. Khói bốc mù lên, cuồn cuộn với mùi vị hồi thối khét lẹt, không sao mà hít thở được. Tiếp đó 6 cái ống bạc nhỏ lại bắn lên vỡ tung ra, bắn những ngọn lửa đỏ vàng xanh lục tung tóe, khói mù mịt, mùi hôi thối giăng đầy trời, trong một phạm vi có đến 5 trượng vuông. Dù thân hình Sở Vân nhanh đến không thể tả lướt đi, nhưng mà vẫn bị các điểm lửa nhỏ li ti bắn vào áo và sau lưng. Điều đặc biệt là những đốm lửa ấy không bùng cháy, cũng không tắt lịm đi, mà lại hướng vào da thịt thiêu đốt nhức nhối, đau buốt vô cùng. Sở Vân kinh hãi và mặt đầy căm tức, đáp xuống một ngọn cây cổ tùng, vung kiếm chém sạt về phía sau lưng, hớt đi một mảnh áo và cả một mảng thịt to tướng trên lưng. Trên miếng da lưng bị cháy, rớt xuống ấy là những đốm lửa xanh lè vẫn âm thầm cháy lóe lên, ăn sâu vào mãi như là những mũi dùi. Và chung quanh chàng lúc này, ở phía dưới đất là một biển lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên mù trời. Còn Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc lúc này toàn thân như là một ngọn đuốc sống, đang lăn lội trong biển lửa, gào rú thê thảm. Da thịt bị đốt cháy bốc mùi khét lẹt. Trần Hạc càng gào thét, càng lăn lộn, chạy đông chạy tây. Hai tay chụp vào người đứt ra, từng miếng da thịt đẫm máu bốc cháy, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Cách đó bốn trượng là Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm. Một nửa thân hình cũng bị những đốm lửa li ti bắn vào, đang rừng rực thiêu đốt cơ thể hắn. Còn hắn như là một kẻ vô tri vô giác, đứng bất động tại chỗ. Hai mắt như mê màng, nhìn vào không trung xa xăm. Cổ Yến La Hán nhìn thấy ngọn lửa cháy ngút trời, thiêu hủy cỏ cây hoa lá trong khu vực ấy. Ngọn lửa lập lòe lúc đỏ lúc xanh, khói mù hôi thối vô cùng, thì gào lên thật là lớn. Lốc đệ, đệ có sao không? Đó là vũ khí phòng thân tuyệt độc của Trần Hạc, có tên là Bạch Lần Ma Tiền, ai chúng thì vô phương cứu chữa. Lão đệ, ngươi ở đâu mà chẳng trả lời cho lão huynh? Lời nói của Nghiêm Tiếu Thiên thật là não ruột, chứng tỏ ông đã dành cả tâm trí và tình cảm của mình để mà lo cho sự an nguy của Sở Vân. Chàng xúc động vừa cất tiếng trả lời, thì bỗng nghe một tiếng hự đau đớn thốt ra từ miệng của ông. Sở Vân vội vàng lao xuống nơi mà phát ra tiếng hự ấy, thấy Nghiêm Tiếu Thiên thân hình đỏ rực như là lửa, đang loạng choạng chạy được chừng 5 thước. Còn Ngọa Vân Tiên hai mắt như là mắt cá, đang hung hăng đuổi tới. Vừa tầm trường phục đang vung trường giáng xuống lưng của Cổ Yến La Hán, mà mồm không hề kêu lên một tiếng báo động. Nhưng Cổ Yến La Hán đã kêu lên một tiếng quái dị, dồn toàn bộ công lực còn lại, phản công một trường vô cùng mãnh liệt. Đồng thời Kim Cô Vĩ cũng quật vút vào cổ tay của đối phương. Ngay lúc ấy, Lăng Giang Tiên Lỗ Hữu Thành từ phía bên chạy tới. 10 chỉ vung ra điểm vào các đại huyệt khắp thân hình của Cổ Yến La Hán. Chiêu thế vô cùng hiểm độc. Đúng ngay lúc ấy, Sở Vân vừa phi thân tới. Một luồng khí lạnh bốc lên, muôn vàn đá hàn quang như là lóe sáng. Mũi kiếm rung rung, chỉ vào ngực của Lỗ Hữu Thành. Còn Cổ Yến La Hán thì gầm lên một tiếng. Ngọn kim cô vĩ vừa cuộn lại, vừa giật xéo qua. Những hàn quang vàng rực lóe lên, điểm quanh yết hầu và hai mắt của Trường Phục. Ánh kiếm lóe sáng lên như là muôn ngàn tia chớp, làm cho Lỗ Hữu Thành đầu hôn mắt mề, không biết cách đối phó nào, đành phải lăn nhào xuống đất lăn đi. Nhưng Sở Vân đã cười khẩy một tiếng, chĩa mũi kiếm vào cách tim của lão chừng 3 tấc. Hoảng hốt, lão ta lăn lách mấy lần, nhưng mà mũi kiếm của Sở Vân trước sau vẫn cách liễu ta đúng 3 tấc. Bỗng nhiên lão cất một tiếng cười như điên như dại, đảo mắt nhìn quanh hiện trường một lượt, rồi bỗng nhiên hướng thẳng về phía Sở Vân lao ập tới. Sở Vân chưa hết ngạc nhiên, thì thân hình của ông ta đã bị lưỡi kiếm xuyên qua ngập tới cán. Lúc bấy giờ Sở Vân gần như là mất hết cảm giác, vì khuôn mặt của Lỗ Hữu Thành lúc bấy giờ chỉ còn cách mạch chàng chừng hơn 1 thước. Lỗ Hữu Thành sắc mặt hiền hòa bình tĩnh, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Sở Vân, toàn thân đứng thẳng, như ông ta đang đứng trước mặt một người bạn tri kỷ. Rồi bỗng, hai tay của ông ta đưa lên, một tay giáng xuống thiên linh cái của Sở Vân, một tay chụp vào đan điền của chàng. Hành động lạ lùng đó khiến cho Sở Vân càng kinh hãi, cứ chỗ mắt nhìn ông ta mà quên cả né tránh. Mãi đến lúc song trường của đối phương đã gần chạm vào da thịt mình, Sở Vân như là chợt tỉnh. Chàng như là một bóng đèn biến mất, khiến cho hai bàn tay nọ của lão nhân đánh vào khoảng không. Thân hình Lỗ Hữu Thành mềm oặt, đổ ập xuống. Mấy ngón tay chụp chặt trên thiên linh cái của Sở Vân, quà xuống ngực của chàng tóe máu. Trong thời gian đó, Hồng Ảnh Lăng Trung Trần Hạc đã chết thê thảm, toàn thân vẫn lòe loét ngọn lửa xanh lè. Sở Vân lướt tới trước mặt Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm, đang đứng chờ chờ như là một gốc cây, dựa vào thân cây cổ thụ. Nửa thân hình vẫn còn bốc cháy trong ánh lửa xanh lè ấy, mùi da thịt bốc lên khét lẹt. Khuôn mặt tuấn tú của Cổ Phàm lúc này hoàn toàn biến dạng, hơi thở hổn hển, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra xăm, như là không thể nào biểu lộ một sự đau đớn nào. Sở Vân hạ giọng nói: "Cổ đầu lĩnh, cho phép tại hạ đưa người đi nhé." Cổ Phàm từ từ quay lại đưa mắt nhìn chàng, mặt vẫn thản nhiên không một phản ứng. Sở Vân lại nói: "Cổ đầu lĩnh, như thế này thì người phải chịu đau khổ quá rồi." Cổ Phàm vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không, miệng lắp bắp: "Đã sắp hết một ngày, mặt trời chiếu xuống như là một áng cầu vồng. Bốn bể đen tối, trên chiếc cầu vồng kia có người cùng ta vui vẻ. Đó là vị đại ca Tiêu Kính. Còn kia có phải là Đái Vô Song không? Sao người họ lại toàn những máu?" Sở Vân kinh hãi một lúc rồi chợt hiểu Cổ Phàm đang trong cơn hấp hối mê sàng. Ta có thể lên cầu vồng kia không rồi? Lúc chúng ta kết nghĩa, thề rằng sống chết có nhau. Bây giờ chúng ta đang sống ở đây đâu? Hay là chết cả rồi?" Thế rồi thân hình của Cổ Phàm từ từ khuỵu xuống, nửa nằm nửa ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ nọ, hai mắt vẫn nhìn về phía xa xa. Thân hình lạnh dần. Cứ thế một lỗi lâu sau, Sở Vân thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mắt cho Cổ Phàm. Nhưng mà mấy lần liền mà mắt của hắn ta vẫn mở trừng trừng nhìn về nơi vô định. Sở Vân trang nghiêm, nhẹ nhàng nói với cái xác chết không hồn ấy: "Cổ đầu lĩnh, bây giờ người có thể đi lên chiếc cầu vòng ấy. Nơi đó, các bạn của người đang chờ người. Chiếc cầu vòng ấy đưa người lên miền cực lạc. Bởi người chết vì đạo nghĩa, nên là người chết không nhắm mắt. Ta hiểu lắm, người khó lòng mà nhắm mắt được." Bỗng lúc ấy, Sở Vân nhìn thấy Đại Mạc Đồ Thủ đang tung người lên cao rồi đáp xuống, nhanh như là điện, đang tấn công truy bức Lương Kiên. Bên cạnh Lương Kiên đang nằm trong vũng máu chính là Mãnh Cuồng Sĩ, thân hình đã rậm nát. Lúc này Chí Cường Sĩ Lương Kiên đã hoàn toàn hoảng loạn, thân hình lảo đảo, mồ hôi đầm đìa, râu tóc bạc phơ. Lão đang cố sức tránh đỡ những đòn như là sấm sét của Khố Tị. Bên kia Khoái Đao Tam Lang Lý Khải đang múa tít thành trường đao, đao quang cuồn cuộn vây hãm Ngọc Hổ Tiêu Lương. Sở Vân cảm thấy xúc động khi mà nhìn thấy những nhân vật cuối cùng của dòng họ Tiêu đang sa vào tử địa. Chàng là nhân tài mới nổi lên của Mãng Long Hội. Sở Vân không muốn chàng trai ấy chết, nhưng mà chàng trai cảm từ đó không thể sống một mình trong căm hận được. Sở Vân lấy ra một viên thuốc từ từ nuốt xuống. Lúc ấy lại có tiếng hú từ xa vang lên rồi tiến lại rất là gần. Từ trong rừng cây, hai bóng người như là hai mũi tên lao bổ về phía Sở Vân. Họ chính là Thiên Lang Lãnh Cường và Long Khẩu Thành Cung Ninh. Trong tay của Thiên Lang Lãnh Cường có xách hai chiếc đầu người đẫm máu. Lãnh Cường dừng lại trước mặt của Sở Vân, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi khom mình nói: "Khai bẩm Minh Chủ, bôn tòa vì muốn đuổi giết kẻ địch, quay lại quá muộn, xin Minh Chủ bớt giận." "Không sao, lũ giặc ở đây cũng bị tiêu diệt gần hết. Đâu có phải là để Lãnh Hoàn Chủ phải nhọc mình. Cung Ninh, hãy đi giúp Nguyên Đại Hiệp một tay." Cung Ninh dạ một tiếng rồi lao vút người đi. Sở Vân nhìn theo rồi bảo: "Lãnh Hoàn Chủ, hai cái thủ cấp ấy là của ai?" "Hai người này đều mặc áo đỏ, võ công vô cùng quái dị, khinh công đặc biệt ưu tú. Hình như đã có dẫn sao ước với nhau, nên họ không chịu đường đường chính chính giao đấu với bổn tòa, mà cứ lúc ẩn lúc hiện, kéo dài thời gian. Cuối cùng bổn tòa phải dùng cách Dương Đông Kích Tây cùng với Cung Ninh hợp tác, cố gắng hết sức mới ép được bọn chúng tới bờ hồ tử đấu rồi hạ thủ." "Lãnh Hoàn Chủ, tổng cộng người phát hiện bọn chúng có mấy người?" "Bọn chúng tất cả có 3 người, nhưng mà một người trong bọn họ lúc mà bị truy đuổi đã tách ra một nơi, thân pháp như điện. Bọn tòa sợ không đuổi kịp nên tập trung đuổi giết hai người này. Minh Chủ, hay là chúng dùng kế kim thiền thoát xác?" Sở Vân gật đầu rồi nói: "Cái kẻ thoát đi một mình ấy mới là kẻ cầm đầu bọn chúng. Võ công chắc tuyệt, độc khí đầy người. đó là Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc, là một nhân vật hàng đầu của Hắc Đạo. Ở lúc ấy bổn tòa cũng nghĩ như vậy. Minh chủ, có phải Trần Hạc đã tìm cách lôi kéo người của chúng ta rời xa Minh chủ, rồi hắn độc lập quay lại phải không? Bây giờ kẻ ấy ở đâu rồi? Đúng vậy, hắn tâm cơ độc ác thì không được lên miền Cực Lạc, mà phải bị đưa xuống 9 tầng địa ngục, và đã đến nơi rồi. Nói rồi Sở Vân đưa mắt chỉ cho Lãnh Cương thấy thi thể bị hành hạ khủng khiếp của Trần Hạc. Chàng giải thích. Lão ta chết thảm như vậy là do chính Bạch Lân Ma Tiên của lão. Lão định dùng nó để mà đốt tại hạ, nhưng mà bản thân lại không tránh kịp, nên là đã biến thành cây đuốc sống. Nhìn thấy vết thương trên vai trái của Sở Vân, Lãnh Cương vội vàng kêu lên. Minh chủ, ngươi lại bị thương rồi. Với tài nghệ của Minh chủ, sao lại không thủ thắng ngay từ lúc đầu mà lại để bị như thế kia? Sở Vân gật đầu nói. Lãnh Hoàn chủ, hãy xem giúp lưng tại hạ có gì đặc biệt không? Thiên lang Lãnh Cương vội vàng bước ra sau lưng Sở Vân, xem xét kỹ rồi khẽ kêu lên. Minh chủ, đây là vết thương do kiếm chém sượt qua, đi mất một mảng da thịt. Thưa Minh chủ, kẻ khốn nạn nào đã ám toán thế ạ? Tại hạ tự dùng kiếm để mà gọt đi đấy, vì chỗ ấy bị dính mấy ngọn lửa lân tình. Nếu như không dùng cách đó thì không cách nào khác được. Thứ đó khá là độc, bây giờ đang cảm thấy rất là rát. May mà tại hạ đã uống mấy hoàn thuốc nên là đã đỡ đi nhiều đấy. Bỗng Lãnh Cương lại kêu lên. Minh chủ, đằng sau lưng Minh chủ lại có 3 miếng thép mỏng nữa, cắn vào khá là sâu đấy. Chỉ có 3 miếng thôi ư? Ban đầu là 8-9 miếng cơ đấy. Những thứ này được tẩm chất kịch độc, gặp máu là phát huy tác dụng vô cùng hiểm độc. Đó chính là ô tịch phi luân, ám khí kịch độc của Cửu Luân quân tử Cổ Phàm đấy. Minh chủ, có thể rút 3 miếng thép ấy ra không? Để thế thì nguy hiểm lắm. Bây giờ thì có thể rút ra được rồi. Ta nói thật, từ lâu ta đã luyện thành một thứ phản ứng đặc biệt. Đó là khi có bất cứ vật gì lạ xâm phạm vào cơ thể, thì xung quanh vị trí đó chừng 2 tấc, tất cả các huyệt đạo và huyệt máu đều được phong bế, và một luồng chân khí bịt ngang miệng các vết thương, không để bất cứ chất độc nào xâm phạm vào cơ thể. Ngoài ra ta còn luyện được các thứ thuốc chống độc cực kỳ mạnh và đã uống từ từ, thành ra trong người ta có khả năng trị được mọi loại độc, uống phải theo đúng phương cách của võ lão tiền bối truyền cho ta. Lãnh Hoàn chủ đừng có lo, cái mạng của ta cũng khó mà lấy được đấy. Thôi, lấy các thứ chữa thương ra giúp ta, lấy 3 miếng thép ấy ra, rồi bịt thuốc băng bó giúp ta đi. Lãnh Cương vừa chữa thương cho Sở Vân, vừa hỏi. Minh chủ, đây là loại thuốc gì mà lại thơm như vậy? Sở Vân mỉm cười ôn tồn nói. Đây là phương thuốc hiếm, do võ lão tiền bối mật truyền phương pháp điều trị, có tên gọi là Hoàn Trơn. Bất kể thương tích ở đâu, đều chữa khỏi rất là mau và không để lại vết sẹo. Thật là thần diệu. Một lúc sau, Sở Vân duỗi sạch chân tay, tra kiếm vào vỏ khẽ nói. Hiện nay cuộc đấu đã tàn. Lãnh Hoàn chủ, tại hạ muốn những kẻ còn sót lại bên địch, hãy tha cho họ. Theo bổn tòa nghĩ, bọn họ nhìn thấy toàn quân, cả chủ tướng đã bị chết hết. E rằng họ không muốn dừng tay và cũng không muốn sống nữa. Nhưng mà sinh mạng con người đều là điều đáng tiếc nhất, có phải vậy không?